Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 300, nửa đêm lai khách, chương 300 miếu nội sáng ngời lên sau. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó đánh giá bốn phía, này gian phá miếu cũng không lớn. Thậm chí không bằng miếu trước đất trống rộng rãi, chỉ có 10 tới bình phương bộ dáng. Miếu thất chính chỗ lấy bùn đất dựng một tòa đơn giản điện thờ. Cho đến Triệu Phúc Sinh tề ngực cao, điện thờ phía trên cung một tòa tượng mộc toàn thân. Đen nhánh, như là bị khói lửa mịt mù quá. Thai giống trình ngồi xếp bằng trạng, nhân thời gian xa xăm, thả nơi đây pha đến khắp nơi gió lùa. Vô pháp hoàn toàn che mưa chắn gió duyên cớ. Tượng mộc bị hơi ẩm. Rất nhiều địa phương đã bong ra từng màng, lộ ra nội bộ màu vàng nâu bùn, nhưng lệnh Triệu Phúc Sinh ghé mắt. Đều không phải là này tượng mộc màu sắc, mà là này tượng mộc giống chỉ còn cái thân thể. Đầu đã không cánh mà bay, này hẳn là chính là Lão Trương theo như lời thần tượng. Lưu Nghĩa Chân buộc hảo quỷ mã, lại đem quan tài bối ở trên người. Đi đến Triệu Phúc Sinh bên người nói một câu, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Này tượng mộc đầu không có, nàng thốt ra lời này xong. Mạnh bà cũng tiếp câu miệng, không biết cùng lần này lưu thổ thôn án tử có hay không liên quan, mấy người ánh mắt giao hội. Trong mắt đều lộ ra như suy tư gì chi sắc, lưu thổ thôn quỷ án trung lệ quỷ ở trong mộng giết người. Người chết trong bất chi bất giác bị người lấy đi đầu. Mà 10 dặm sườn núi nội này gian dã trong miếu tượng mộc cũng trùng hợp mất đi đầu. Hết thảy thật sự quá mức trùng hợp. Tuy nói lưu thổ thôn cùng 10 dặm sườn núi chi gian cách mấy chục dặm mà khoảng cách, nhưng giữa hai bên cũng có một cái ràng buộc từ lưu thổ thôn gả tới rồi 10 dặm sườn núi nội lê ra ao Dương Quế Anh trước nghỉ tạm một đêm, chờ tới rồi hừng đông lên đường, tìm được thôn trang, đến lúc đó nếu gặp được người sống, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đốn một lát, theo sau mới nói, hỏi một câu sẽ biết, trừ cái này ra cũng không có mặt khác, càng tốt biện pháp. Mặt khác mấy người nghe nàng như vậy vừa nói, liền đều gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Trương chuyện thế, Lão Trương, ngươi đi xem bên ngoài miệng giếng, đánh chút thủy tiến vào bị, nàng nói, này miếu có chút tà khí, tối nay chúng ta mọi người đều cùng nhau canh giữ ở miếu nội. Dễ dàng không cần đi lại, mọi người từ trấn Ma Tư ra tới khi mang theo chút bọc bụng đồ ăn, nhưng thủy lại mang đến không nhiều lắm, xe ngựa tổn hại sau. Một đường đi tới đã uống lên một ít, nơi đây vừa lúc có khẩu giếng. Có thể đánh chút thủy bị, Trương chuyện thế mặt già vừa nhíu. Lộ ra thống khổ vẻ khó xử. Đại nhân, ta đi, bằng không ta đi. Triệu Phúc Sinh nhướng mày hỏi lại hắn một tiếng, Trương chuyện thế vừa nghe lời này. Vui dạo rực nói, kia không thể tốt hơn, thật là đảo phản thiên cương. Hừ hừ, Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, ngươi là lệnh tư vẫn là ta là lệnh tư? Đại nhân là, Trương chuyện thế cúi đầu khom lưng, ngay sau đó vẻ mặt đau khổ, nhưng ta không dám, hắn một đôi mắt tinh quang lập lòe, ta sợ hãi, đại nhân cũng nói, loại này sợ hãi là ta cảm giác đến có nguy hiểm duyên cớ, hắn chính vắt hết óc muốn đem Triệu Phúc Sinh an bài lại đây nhiệm vụ thoái thác. Tiếp theo xem Triệu Phúc Sinh lộ ra cười lạnh, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn là ở Triệu Phúc Sinh tay thượng từng ăn mệt, biết rõ Triệu Phúc Sinh có rất nhiều lực lượng cùng thủ đoạn thu thập chính mình. Như vậy tưởng tượng, Trương chuyện thế tức khắc nhận túng. Ta đi, nhưng thật ra có thể đi, chính là có chút sợ hãi. Đại nhân làm mãn chu bồi ta đi. Này miếu xác thật là có chút tà môn, Trương chuyện thế này đề nghị. Vừa nói, Triệu Phúc Sinh thật không có phản bác, chỉ là đem nắm khoái mãn chu nhẹ buông tay. Đi thôi, Khoái Mãn Chu trong mắt lộ ra khinh thường chi sắc, Trương Truyện Thế bị tiểu hài tử coi khinh lại không cảm thấy mất mặt, mà là lấy trang thủy vật chứa đi theo tiểu nha đầu phía sau. Một lớn một nhỏ ra cửa miếu, không bao lâu, gian ngoài giếng nước chỗ truyền đến, ụp ụp, mộc trục chuyển động tiếng vang. Dây thừng cọ sát thanh truyền đến, có thứ gì cấp tốc trầm xuống, ước mấy tức công phu. Chỉ nghe, phanh, một thanh âm vang lên, làm như có cái gì xúc đế, Trương Truyện Thế lớn tiếng kêu. Đen đủi, là cái giếng cạn, hắn hùng hùng hổ hổ cùng Khoái Mãn Chu bất lực trở về. Trở về trong miếu, thấy Triệu Phúc Sinh liền nói, đại nhân, kia giếng đã khô cạn. Hắn thở dài, năm kia lúc ta tới, 10 dặm sườn núi nội rõ ràng còn thủy thảo đầy đủ. Này dã miếu ta cũng ngồi xổm quá một hồi, giếng rõ ràng có thủy, còn thực ngọt lành ngon miệng. Nào biết mới 2 năm công phu, giếng thế nhưng liền khô kiệt, thật là quái thay, quái thay. Triệu Phúc Sinh nghe được giếng vô thủy, nhíu nhíu mày, nếu không có thủy liền tính. Đêm nay chắp vá cả đêm, ngày mai vào thôn lại nói, Trương Truyện Thế nói, đành phải như thế. Nói xong, hắn lại đi phiên bọc hành lý, may mắn phía trước còn mang theo mấy túi nước, tối nay là đủ rồi. Nói xong, hắn động tác một đốn, lại như là nhớ tới cái gì giống nhau. Ta nhớ ra rồi, này điện thờ hạ còn ẩn giấu một ít ấm sành, có thể nhóm lửa nấu vài thứ. Hắn nhảy nhót hướng vô đầu tượng mộc thần tượng hạ tiểu toái bộ chạy. Tới, ở điện thờ bên sườn bò đi xuống, đầu đi phía trước toàn, đôi tay lay sau một lúc lâu, loảng xoảng đang, tiếng đánh. Hắn thế nhưng quả thực tìm kiếm ra mấy cái ấm xanh, tìm được rồi, Trương Truyện Thế hưng phấn ôm. Bình lại đây, đại nhân, dùng cái này nấu chút cháo uống, hảo. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Trương Truyện Thế trong lòng ngực ôm ấm sành thượng, giống như lơ đãng nói một câu, bình rất sạch sẽ. Trương Truyện Thế hắc hắc cười, vừa lúc không cần giặt sạch. Lưu Nghĩa Chân cùng Mạnh Bà nhưng thật ra nghe ra nàng ý ngoài lời, hai người ánh mắt rơi xuống Trương Truyện Thế trong lòng ngực ôm ấm sành thượng. Mạnh Bà liền nói, như là trước đó không lâu mới có người dùng quá. Tiếng nói vừa dứt, nàng khởi động nửa người trên thăm dò đi xem. Mới tẩy quá, bên trong còn có thủy đâu. Trương Truyện Thế nghe nàng như vậy vừa nói, liền đem ấm sành đổ lại đây. Quả nhiên có một chút dòng nước theo bình ven chảy ra. Tích táp đảo tới rồi trên mặt đất, nhanh chóng bị hắc hồng dưới nền đất hút đi. Thế nhưng thật sự có thủy, nơi đây khô ráo. Liền kia sâu đậm giếng nước đều khô khốc. Này giấu ở thần tượng hạ ấm xanh lại có vết nước. Thật là quái cực kỳ, Trương Truyện Thế có chút giật mình. Liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, nếu tưởng không rõ, liền trước không cần suy nghĩ, dù sao tới đều đã tới. Nếu 10 dặm sườn núi nội có quỷ, bọn họ đã sớm đã xâm nhập quỷ vực bên trong. Trốn là chạy không thoát. Chỉ có chính diện tương đối. Huống chi mấy người bên trong trừ bỏ Lưu Nghĩa Chân, Khoái Mãn Chu ngoại, Triệu Phúc Sinh 3 người đều bị lệ quỷ đánh dấu. Dù sao nợ nhiều không lo, còn giận nhiều cũng không sợ cắn. Đem cơm nấu thượng lại nói. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Những người khác trong lòng tuy nói mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng ngẫm lại chuyện tới hiện giờ cũng không có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng. Liền đều gật gật đầu, kế tiếp mọi người khắp nơi tìm kiếm mấy khối lớn nhỏ gần cục đá đáp thành dàn. Dị bệ bếp, chứ chuyện thế đổ nước tẩy mễ hạ vai. Lưu Nghĩa Chân từ điện thờ hạ một đống cỏ khô chung ôm một phen xài lại đây đốt lửa, Trương Truyện Thế lại đem miếu rác một ít cũ nát đầu gỗ tìm ra đương xài. Một phen lăn lộn sau, vại nội thủy thực mau sôi trào. Nước cơm dần dần đặc sệt, Mạnh bà đem từ trấn Ma Tư nội mang ra tới hàm thịt lấy ra tới. Tay nàng kính vô cùng lớn, lấy tay làm đao, đem này ngạnh như hòn đá dường như hàm thịt xé thành một sợi ném vào trong nồi, theo nóng. Hôi hổi dâng lên, hương khí ngay sau đó cũng ở phá miếu nội tỏa khắp mở ra, lửa trại cùng nhau. Đồ ăn hương khí một tán, mọi người căng chặt thần kinh tạm thời lơi lỏng một chút, Trương Truyện Thế ngồi xổm ở lửa trại trước. Ý đồ lấy hỏa quay nướng đôi tay, cảm giác hỏa độ ấm, đáng tiếc hắn uống xong mạnh bà canh sau thân thể đã chết. Lúc này chính là ngọn lửa liếm láp đến hắn lòng bàn tay. Hắn cũng một chút không cảm thấy đau đớn, vại nội cháo thịt, ụp ụp, sôi trào. Lưu Nghĩa chân dựa vào quan tài mà ngồi, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Phúc sinh, người giống như không mệt nhọc, hắn nói lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi, Triệu Phúc sinh. Mạnh bà, Trương Truyện Thế ba người đều bị lệ quỷ đánh dấu. Ở trấn Ma Tư thời điểm bị kéo vào quỷ mộng bên trong, ba người từ trong mộng hiểm chạy trốn. Tạm thời có thể tồn tại, nhưng cũng không ý nghĩa nguy cơ giải trừ. Từ Vạn An huyện ra tới một đường hành đến 10 dặm sườn núi, đã qua đây vài cái canh giờ. Trời đã tối rồi, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không có vây quá. Mạnh bà không biết từ chỗ nào cầm một phen trường bính. Một cái thìa, quấy trong nồi, phòng ngừa dính nồi. Nghe Lưu Nghĩa Chân nói xong, liền nói tiếp nói, ta cũng không vây. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nói. Kỳ thật xe ngựa xảy ra chuyện kia trận vây quá, nhưng chịu đựng kia một trận buồn ngủ sau, liền không còn có thích ngủ cảm giác, Trương Truyện Thế lúc này là cái người chết. Không biết mệt mỏi, đau đớn, tự nhiên cũng không biết mệt mỏi, hắn ngơ ngẩn nhìn đống lửa sau một lúc lâu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, 10 dặm sườn núi hiện giờ cái dạng này. Núi rừng biến giao thổ, hoang dã không dân cư, Trương Truyện Thế nói, cũng không có người bảo án, đi rồi một đường, một cái người sống cũng chưa gặp được. Hắn nói tới đây, gương mặt cơ bắp không tự giác khiêu hai hạ, lại nói tiếp, đại nhân, người nói này 10 dặm sườn núi còn có người sống sao? Kỳ thật trấn Ma Tư người đều không phải ngốc tử. 10 dặm sườn núi nói rõ có quái gì. Hiển nhiên chế ra đáng sợ quỷ hòa, chính là cho đến ngày nay. To như vậy một cái 10 dặm sườn núi lại không người báo án. Hiển nhiên là có đại sự xảy ra, Trương Truyện Thế đem Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân lúc trước. Mịt mờ thảo luận vấn đề chọn phá, mạnh bà vốn dĩ xé thịt khô tay đốn ở giữa không trung. Hồi lâu mới sâu kín thở dài một tiếng. Ai, ta không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ngữ khí ôn hòa nói. Nhưng chúng ta xuất phát trước. Ta nhìn đại phạm thu thập tới tư liệu. 10 dặm sườn núi nội tình huống phức tạp. Này chị Hạ không ngừng là có thôn trang. Trong núi còn có rất nhiều trại tử. Căn cứ vài thập niên trước dân cư hộ tịch tra lục. Toàn bộ 10 dặm sườn núi nội tổng cộng có 7-8 ngàn thôn dân nhiều, liền tính khoảng cách thượng. Một lần tra lục hộ tịch thời gian xa xăm, vài thập niên thời gian nội nhân khẩu số lượng có giảm bớt. Nhưng ít ra vẫn có mấy ngàn chi cự, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Trương Truyện Thế. Người cũng đã tới nơi này, hẳn là rõ ràng nơi này dân cư chẳng huống, Trương Truyện Thế trầm mặc không nói. Chỉ là gật gật đầu, nếu nơi này thật đã xảy ra quỷ hòa. Thả không có người sống, như vậy nơi này quỷ, còn thưa nói Triệu Phúc Sinh không có lại nói. Những người khác cũng minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Không tự chủ được run lập cập, lúc trước khoái lương thôn quỷ án khi. Trang tứ nương tử vẻn vẹn giết khoái lương thôn mấy trăm dư khẩu. Liền đã tấn giai thành tai cấp đại quỷ. Nếu 10 dặm sườn núi toàn bộ bị đồ giết nhiều như vậy, người lệ quỷ sớm nên trò trống. Nếu là vẫn bàn hành nơi đây, hậu quả không dám tưởng tượng. Ục ục ục ục, mấy người trong lòng nặng trĩu. bị cái này đề tài ép tới có chút thở không nổi, chỉ có khoái mãn Chu tuổi nhỏ nhất. Phảng phất đối chính mình lập tức hoàn cảnh cũng không để ý. Vẫn ngoan ngoãn phía sau lưng dựa vào Triệu Phúc Sinh tay. Cầm hai căn khô đan bằng cỏ dệt, hô, đúng lúc này. Một đạo âm phong lần nữa từ ngoại quát nhập trong miếu, quỷ mã phát ra một tiếng hí vang. Vốn dĩ chính chơi rơm dạ tiểu hài tử bỗng chốc ngồi ngay ngắn. Nhìn phía ngoài miếu chỗ, Trương Truyện Thế cũng không biết vì cái gì. Ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía cửa miếu phương hướng, hắn mơ hồ cảm thấy như là có thứ gì ở. Hướng miếu phương hướng dựa sát, giản dị lòng bếp nội ngọn lửa bị phong áp chế. Trong nồi xôi trào thanh cũng một chút nhỏ đi nhiều, thịch thịch thịch. Vài tiếng dồn dập nhịp trống thanh truyền đến. Tiếp theo có người hô một tiếng. Thơm quá, thơm quá, hoang sơn dã lĩnh. Trong núi cô miếu, vốn dĩ miếu nội chỉ có Triệu Phúc Sinh một hàng. Đại gia nói cập trầm trọng đề tài đúng là trầm mặc thời điểm. Lãnh không ngại đột nhiên vang lên này đạo tiếng la cơ hồ sợ tới mức Trương Truyện Thế lá gan muốn nứt ra, mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi, nguyên bản tứ chi tùng chỉ lưu nghĩa chân cơ bắp. Căng chặt, một chút đem đè lại quỷ quan, đang muốn đem này bối thượng, tiếp theo liền nghe được kia nhịp trống thanh càng ngày càng dày đặc. Thịch thịch thịch thịch thịch, thanh âm cũng không phải rất lớn, rồi lại cấp lại mau. Triệu Phúc Sinh mấy người cũng chưa phản ứng lại đây là cái gì. Một bên đôi tay bắt lấy rơm dạ biên một cái vặn vẹo cổ quái dây cỏ khoái mãn Chu đột nhiên kéo một chút Triệu Phúc Sinh tay, nói, chống bỏi, chống bỏi. Triệu Phúc Sinh sửng sốt một chút, trong đầu bay nhanh dần hiện ra chống bỏi bộ dáng. Theo sau trong miếu mọi người nghe được gian ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo một cái có chút bén nhọn nữ nhân thanh rất xa truyền tới. Có quang, có quang, La Lục, ngươi xem, cha nuôi miếu có quang. Kia phụ nhân nghe thanh âm còn tính tuổi trẻ. Nàng nói chuyện khi thanh tuyến lược cao, vốn dĩ liền có chút chói tai. Đặc biệt là tại đây đêm khuya tĩnh lặng hoang dã bên trong, liền càng thêm vang dội, là thật sự có quang. Cái này hào, lúc trước kia kêu thơm quá, nam nhân lần nữa ra tiếng. Tiếp theo lưỡng đạo dồn dập, hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Triệu Phúc Sinh mấy người ngồi ở miếu nội, liền thấy nơi xa có lưỡng đạo bóng người từ sương mù dày đặc bên trong chậm rãi đi tới. Này hai người còn chưa tới, thân ảnh đã dẫn đầu xuyên thấu qua sương mù ánh vào mấy người tầm mắt bên trong, thật là không nói được. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, trong miệng nhẹ giọng nói, vừa nói không ai, này không, lập tức liền tới người. Trương Truyện Thế thấy vậy tình cảnh, không ngừng không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút sợ hãi. Đại nhân, chỉ thấy kia sương mù chung hai người đi ra. Mơ hồ nhưng thấy rõ là một cao một thấp lưỡng đạo bóng dáng, trước trước đối thoại thanh âm. Miếu nội Triệu Phúc Sinh mấy người có thể nghe ra là một đôi nam nữ đang nói chuyện. Nhưng lúc này cách kia nếu ẩn tựa vô sương mù, lại làm như cảm thấy kia đối thân ảnh chiều cao không quá đúng. Trong đó một người thập phần quái dị. Thân ảnh đã lùn thả khoan, chỉ tới một người khác phần eo. Triệu Phúc Sinh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm này hai người xem. Nhìn này hai người dần dần tiến vào trong miếu ánh sáng chiếu rọi phạm vi. Đãi có thể miễn cưỡng thấy rõ này hai người ngoại hình khi. Liền một chút ngơ ngẩn, chỉ thấy kia thấp bé người khuôn mặt ẩn ở sương mù chung. Thấy không rõ lắm số tuổi. Triệu Phúc Sinh trước trước nói chuyện thanh phán đoán, suy đoán cái này luôn hẳn là cái nam nhân. Một đầu tóc rối lên đỉnh đầu chát búi tóc, cái trán buộc lại một vòng phát hoàng khăn tay, mặt trên châm đóa quỷ dị hoa hồng, hoa chung làm như giò xét hai căn xúc tua dường như đồ vật. Tùy hắn đi đường nhoáng lên rung động, người này thân xuyên màu xanh lơ cân vạt đoàn áo bông. Áo khoác khắp nơi phá động, không biết tên ngọn cỏ từ phá cửa động chui ra tới, hắn hạ thân quần cũng phá. Chỉ đến mắt cá chân phía trên, lộ ra đông lạnh đến đã biến sắc chân, nam nhân trên vai khiêng một cây đòn gánh. Đòn gánh các buộc hai căn dây thừng. Dây thừng bộ hai cái hình chữ nhật màu đen dương gỗ. Nhìn dáng vẻ pha trầm, kia nam nhân đi đường khi lắc qua lắc lại, hắn một tay đỡ chồng lên đòn gánh thượng dây thừng. Một tay cầm cái trống bỏi, cổ thân soát hồng sơn, tả hữu hai nguyên nhân tắc hứa trường tế thẳng buộc gỗ đỏ viên tùy hắn ngón tay chuyển động gian. Lắc lư va chạm cổ mặt, phát ra dồn dập như mưa điểm. Thịch thịch thịch thanh, một nữ nhân đứng ở hắn phía sau. Nhưng hai người nhìn đến miếu nội sáng lên ánh lửa khoảnh khắc. Kia nữ nhân theo bản năng nghiêng người trốn đến nam nhân phía sau. Hết chương.